Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 220, trở về đấu phá. Thí nghiệm xong tà thần câu cùng tà thần dực. Tiêu sắt đoàn người chính là đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Đây là một mảnh trong suốt hồ nhỏ. Hồ nước bích lục, dưới ánh mặt trời, rạng ngời rực rỡ. Trên mặt hồ hiện ra chu vi từng cây đại thụ che trời hình chiếu. Hết thảy tất cả phảng phất đều trở nên trong suốt bóng loáng lên. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, hồ nhỏ phụ cận trong không khí hồn lực nồng độ lại là đạt đến ngoại giới 2 lần trở lên. Nói cách khác, hồn sư nếu như có thể tại đây tu luyện 1 ngày, tương đương với ngoại giới 2 ngày. Hồ nhỏ bên, một người cao lớn thô lỗ bóng người to lớn hấp dẫn tiêu sắt đám người chú ý. Đây là một khác nào núi nhỏ giống như tồn tại, cực kỳ thân ảnh cao lớn lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, tứ chi chấm, qua loa nhìn lại, chiều cao chỉ ít vượt qua 10 mét. Nếu là đứng lên, độ cao e sợ sẽ đạt tới 20 mét. Toàn thân ngăm đen che kín màu đỏ rực tinh tế đường nét. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe ra nhàn nhạt hào quang. Thân thể mỗi một nơi đều hiện đầy đá hoa cương giống như kinh khủng cường tráng cơ nhục. Bắp thịt, khác nào một gò núi nhỏ. Bề ngoài nhìn qua cực kỳ giống kiếp trước Lam Tinh trong phim bị Ca Tư Lạp đánh tơi bời một trận. Kim cương, đười ươi đại tinh tinh. Tiểu sắt đầu kia chính là Thái Thản Cự Viên. Thiên thanh bò mãng ở đáy hồ. Lấy thể chất của ngươi đủ để chịu đựng chúng nó hồn hoàn. Trên bầu trời, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía tiêu sắt cười nói. Đang khi nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông tay ngọc vung lên. Hướng thái tháp vượn lớn vị trí phương hướng đánh ra một cái màu đen lưu quang. Ở ánh sáng màu đen tiếp xúc Thái Thản Cự Viên chớp mắt. Thái Thản Cự Viên bản năng cảm thấy được nguy hiểm. Có thể mới vừa mở ra mắt, liền phát hiện mình không động đậy được nữa. 2. Chấm ngoặc kép, đáy hồ thiên thanh bò mãng cảm thấy được Thái Thản Cự Viên phát sinh nguy hiểm. Lúc này từ trong nước lao ra. Có thể liền nhị minh 2 chữ cũng không hoàn toàn phun ra. Liền đi vào Thái Thản Cự Viên gót chân. Tiểu sát, chuẩn bị nhanh đi hấp thu đi. Ta tại đây hộ pháp cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Nhìn 2 con cường đại 10 vạn năm hồn thú không còn sức đánh trả chút nào bị Bỉ Bỉ Đông giáng. Buộc ngụ ở, tiêu sát không nhịn được dựng lên một ngón tay cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt liền trôi qua hơn nửa tháng thời gian, kế hấp thu thiên thanh bò mãng cùng Thái Thản Cự Viên hồn hoàn sau. Tiêu sắt lại hấp thu vạn cân kiến vua tam huynh đệ hồn hoàn. Bởi tiêu sắt đồng thời hấp thu duyên cớ, cùng nguyên tắc đường tam như thế. Này 3 con niên hạn vượt qua 90.000 năm hồn thú hồn hoàn duệ biến trở thành 10 vạn năm. Bây giờ tiêu sắt hồn hoàn bố trí vì là đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng. Còn lại 3 viên hồn hoàn tiêu sắt cũng có mục tiêu. Đó chính là vô cùng Bắc Tam Đại Thiên Vương, Tuyết Đế, Băng Đế, Titan Tuyết Ma Vương. Đương nhiên, tiêu sắt cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đợi được có đầy đủ thực lực sau. Lại đi đàm phán, lấy luyện chế mạnh mẽ thân thể vì là điều kiện. Khuyên các nàng hiến tế. Hay là bởi vì đấu khí chất lượng mạnh hơn hồn lực duyên cớ. Tiêu sắt đang hấp thu xong này 5 con mạnh mẽ hồn thú hồn hoàn sau. Tu vi dừng lại ở đấu vương đỉnh cao. Vẫn chưa đột phá đấu hoàng. Tiểu sắt, ngươi liền muốn rời đi sao? Thiên đấu thành bên trong trà lâu. Bỉ Bỉ Đông lưu luyến không rời tựa ở tiêu sắt trong lòng. Tiêu sắt xoa xoa Bỉ Bỉ Đông đầu. Ôn nhu nói. Ngắn ngủi theo thứ tự là vì tương lai tốt hơn gặp lại. Ở bên kia ta còn có hay không hoàn thành sự tình. Sau đó ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Đến lúc đó ngay lập tức đi võ hồn thành tìm ngươi. Ba ba, còn có ta đây. Ngươi cũng không thể quên ta đây cái nữ nhi bảo bối. Thiên nhận tuyết cũng là lẩm bẩm miệng nhỏ. Tiến tới, nói tất cả bao nhiêu lần. Ta không phải ba ba ngươi. Tiêu sắt khóe miệng kéo kéo. Ngươi là mụ mụ nam nhân đúng không? Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt giảo hoạt. Vâng, tiêu sắt nói. Cái kia không phải, Thiên Nhận Tuyết vểnh lên quyệt chùy, Yên Nhiên cười nói, ta là mụ mụ con gái, ngươi lại là mụ mụ nam nhân, ngươi không phải ba ba ta, còn có thể là cái gì? Long Quỳ cô, mụ mụ ta nói không sai chứ? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng Long Quỳ. Đúng, Tuyết Nhi nói không sai. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết hai người cười nói. Quên đi, theo ngươi tại sao gọi đi? Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt giảo hoạt. Khẽ vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Cái kia nữ nhi bảo bối. Ba ba lần sau trở lại thăm ngươi. Ấm áp thổ tức. Chạm đến ở Thiên Nhận Tuyết mẫn cảm vành tai bên trên. Làm cho người sau gò má đỏ chót. Đây là nàng mẫn cảm nhất vị trí. Nàng khẽ gật đầu. Dùng giống như mũi ruồi thấp giọng. Ngượng ngùng đáp lại nói. Ừ, Tiên Nhi, Trúc Thanh, Long Quỳ, chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Sắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Chu Trúc Thanh, Long Quỳ ba người. Các nàng khẽ gật đầu. Phân biệt tiến vào Tiêu Sắt hai cái có thể chứa đựng vật còn sống bảo túi cùng với ma kiếm đồ văn. Trong không gian, hệ thống, sử dụng du lịch khoán trở về đấu khí đại lục. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ, hệ thống truyền tống bên trong. Theo Tiêu Sắt trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Ở Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn kỹ. Hắn biến mất ở tại chỗ. Đấu khí đại lục, Già Nam học viện nội viện. Tiêu Sắt, rốt cục đã về rồi. Tiêu Sắt vừa về tới nơi ở. Tử Nghiên Tiểu La Lị chính là phi thân nhào vào trong ngực hắn. Tiêu Sắt, này hơn nửa tháng ngươi đi đâu? Nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép, ta xem ngươi không phải nhớ ta, là muốn hoàn thuốc đi. Tiêu Sắt bĩu môi nói. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên cộc lốc cười nói. Chợt từ nạp giới lấy ra một đống lớn quý hiếm cấp cao dược liệu. Tiêu Sắt liếc nàng một cái. Tay phải ngọn lửa màu phấn hồng bốc lên. Ở Tử Nghiên sùng bái cùng chờ mong nhìn kỹ. Đem dược liệu hết mức vứt vào trong đó. Một bên luyện chế vừa nói. Ta ly khai trong khoảng thời gian này sân xảy ra chuyện gì không có. Không có a, vẫn là như cũ. Nên ha ha, nên uống một chút. Nếu như muốn nói có việc. Vậy chính là ta. Ngươi cho ta viên thuốc không tới một tuần thời gian ta liền ăn xong rồi. Hơn 10 ngày kế tiếp, ngươi biết ta là làm sao mà qua nổi sao? Mỗi ngày đều ăn những kia đắng đòi mạng dược liệu. Chấm ngoặc kép, hơn 1.000 viên năng lượng cuồng bạo đan dược. Không tới một tuần thời gian ngươi liền ăn xong rồi. Ngươi chính là coi như ăn cơm cũng không nhanh như vậy đi. Ta làm đồ ăn vặt ăn. Chấm ngoặc kép, Tử Nghiên giả trang cái mặt quỳ. Nghe vậy, Tiêu Sắt lần thứ hai lườm hắn một cái. Không nói thêm gì, sau nửa canh giờ, Tử Nghiên cầm mấy ngàn viên thuốc hài lòng tiêu sái. Tiêu Sắt sờ sờ bên hông hai cái bảo túi, đem Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh phóng ra, gỡ xuống một người trong đó bách bảo nang. Từ hệ thống kho lấy ra một cây tiết sắc thiên nga vẫn đựng vào trong đó. Đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, hiện tại ngươi có cấp thần bát chu mâu hồn cốt, đấu tôn trước đủ để chứa đựng độc tố. Khoảng thời gian này liền khiến cho dùng tiết này sắc thiên nga hôn đột phá đấu tông đi. Đón lấy giành dị hỏa. Ta khả năng cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiết sắc thiên nga vẫn Tiêu Sắt tổng cộng có 4 cây. Còn lại 3 cây hắn dự định chờ Tiểu Y Tiên ngưng tụ độc đan sau lại cho nàng. Nếu là một lần cho nhiều lắm. Y theo Tiểu Y Tiên cá tính. Nghe được Tiêu Sắt cần hỗ trợ. Phỏng chừng sẽ đưa hết cho dùng. Cái kia đến thời điểm nhưng là hối hận không kịp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.